Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, Thông Thuận. Làm vu giáo hạch tâm căn bản vu thuật, đại tế ti căn bản cũng không có, lấy ra ý tứ, Lưu Kỳ cũng không có truy vấn ý nghĩ, hắn đối với cái gọi là vu thuật không có hứng thú. Nếu thật là muốn chuyển tu pháp thuật, chủ thế giới truyền thừa sẽ chỉ cao hơn vu giáo càng mạnh càng tốt hơn. Không cần thiết bỏ gần tìm xa. Tóm lại, đại tế ti xuất ra bộ phận vu giáo điển tịch và rèn thể thuật biểu. Đạt thành ý, Lưu Kỳ đối với này biểu thị tương đương hài lòng. Sau đó, chờ cùng Lưu bị thời gian ước định không sai biệt lắm. Liền mang, theo đại tế ti và đột ngột cốt, cùng 3000 thân vệ nghênh ngang hướng Tương Dương tiến đến. Mà lúc này Tương Dương quận thủ phủ lại là một mảnh sầu vân thảm vụ. Từ khi Lưu bị trở về sau, quận thủ phủ bầu không khí liền càng ngày càng hỏng bét. Chính là Gia Cát Khổng Minh, đối với dưới mắt tình trạng cũng không có gì tốt biện pháp giải quyết. Thực lực không bằng người, cái gì mưu kế cũng vô dụng. Trừ phi Lưu bị nguyện ý tìm nơi nương tựa lão Tào, có thể kia là chuyện không thể nào. Lão Tào hận Lưu bị tận xương. Lưu bị nếu là dám chủ động tìm nơi nương tựa, lấy lão Tào tác phong làm việc, sợ là ngay lập tức liền muốn mượn cớ giết người. Đương nhiên, đối với cái gọi là Cửu Châu Nhân Vương mà nói, Gia Cát Lượng kỳ thật vẫn là hơn phân nửa tin tưởng. Ai bảo hắn xuất thân thế gia, biết được rất nhiều bí ẩn không muốn người biết đâu. Nhìn xem cuối thời Đông Hán một đám thế gia đại tộc, từng cái rêu rao ra tộc nơi phát ra bất phàm, tối thiểu đều là Hạ Thương Chu thời đại nổi danh nhân vật, khoa trương hơn thì là bên trên đẩy lên Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là khoác lác, thật có chút gia tộc lai lịch, thật đúng là tương đương xa xưa. Đồng thời cũng biết được bộ phận thời đại cận cổ sự tình, nhân vương tôn hiệu đã biến mất ở nhân tộc dòng sông lịch sử rất nhiều năm, lại không có nghĩa là không có người biết được. Không muốn, Lưu Kỳ người này lá gan và dã tâm vậy mà to lớn như thế. Trực tiếp nhắm chuẩn Cửu Châu Nhân Vương chi vị, Gia Cát Lượng ở sâu trong nội tâm, thậm chí ẩn ẩn có chút kích động, chỉ là không tốt biểu lộ ra thôi, miễn cho kích thích đến mẫn cảm Lưu Bị. Đáng tiếc, thời gian nửa tháng căn bản là thương lượng cũng không được gì, Lưu Bị không có khả năng dễ dàng buông tha cơ nghiệp. Thủ hạ văn võ cũng không thế nào vui lòng tìm nơi nương tựa Lưu Kỳ. Chủ yếu là Lưu Kỳ đối với thế gia đại tộc thái độ bất thiện đưa tới. Lưu Bị thủ hạ đại bộ phận đều là hàn môn xuất thân không giả. Nhưng, bọn hắn mục tiêu trừ đi theo trong Lưu Bị hưng đại hán bên ngoài, chính là lấy mình làm hạch tâm thành lập một cái thế gia môn phiệt. Hiển nhiên, Lưu Kỳ cách làm sẽ không được đến bọn họ tán đồng. Về phần vốn là xuất thân thế gia đại tộc văn võ, tự nhiên càng sẽ không đảo hướng Lưu Kỳ. Tỉ như Lưu bị thủ hạ 10 phần nổi danh Mã Gia Tuấn Kiệt, còn có còn lại một chút Kinh Châu thế gia kiệt xuất tử đệ chờ một chút, cũng sẽ không đối với Lưu Kỳ có cái gì tốt sắc mặt. Đương nhiên, Lưu bị thủ hạ đại bộ phận trung tầng dưới chót văn võ, đối với Giang Hạ vẫn rất có hảo cảm. Tối thiểu ở Giang Hạ cuộc sống của bọn hắn càng thêm tốt qua. Hơn nữa còn có thể có rõ ràng suôn sẻ lên cao con đường. Chỉ là bọn hắn ý nghĩ, căn bản là không ảnh hưởng tới cao tầng quyết sách thôi. Dưới mắt và Lưu Kỳ thời gian ước định sắp đến, Lưu Bị và thủ hạ văn võ nhất thời có chút phập phồng không yên. Thậm chí Trương Phi đều hô lên liều mạng khẩu hiệu đến. Đương nhiên sẽ không liều mạng, căn bản là không đấu lại. Cũng có người đề nghị thừa dịp bên người Lưu Kỳ không có nhiều nhân mã có thể bắt được, cũng trực tiếp cầm tù. Không chừng còn có thể nhất cử cầm xuống Giang Hạ địa bàn. Chủ ý này nói ra, lập tức bị mấy vị đỉnh tiêm mãnh tướng chừng trở về, cũng khiển trách lấy chủ ý ngu ngốc nhãn hiệu. Mẹ nó, Lưu Kỳ bản thân tu vi đạt tới thần thông cảnh, phóng nhãn toàn bộ Tương Dương đều không thể thủ đoạn đối phó với hắn. Trừ phi Tương Dương Thế Gia có thể xuất ra toàn bộ át chủ bài. Phát động, quyết tử một kích mới có 3 đến 4 thành. Không phải chính là cho Lưu Kỳ động thủ đưa tay cầm. Ở quân diễn doanh địa, Lưu bị ba huynh đệ thế nhưng là tự mình cảm thụ. Qua vô biên ngôi sao không gian mênh mông, tối thiểu ba huynh đệ không có chút nào nắm chắc có thể bài trừ bực này tinh thần thủ đoạn. Gia Cát Lượng từng nghe nói về sau, cũng chỉ có thể lắc đầu biểu thị bất đắc dĩ. Thần hồn của hắn cảnh giới còn chưa đủ lấy và cao thủ thần thông cảnh đối kháng. Nếu là mượn nhờ trận pháp có thể thử một lần, nhưng hắn không dám hứa chắc Lưu Kỳ có thể hay không trận pháp chi thức. Dù sao chính là trọng yếu, hắn thất dòng họ xuất thân, đủ khả năng tiếp xúc cũng được đến tài nguyên. Gia Cát Lượng cũng không có cách nào xác định. Cũng liền tại lúc này, rời đi hơn một năm, Ích Châu danh sĩ Trương Tùng lần nữa lặng yên đến nơi Tương Dương quận thủ phủ. Mặc dù có chút nghi hoặc quận thủ phủ cổ quái bầu không khí, chẳng qua Trương Tùng cũng không có để trong lòng, mà là mỉm cười cho Lưu Bị mang đến một tin tức tốt. Huyền Đức Công Lỏng lần này mang đến Lưu Ích Châu cầu viện tin. Nhìn thấy Lưu Bị về sau, Trương Tùng cũng không có lắm điều nói nhảm, trực tiếp xuất ra trên thân thư tín trịnh mà trọng chi giao cho Lưu Bị. Lưu Bị có chút choáng váng tiếp nhận chờ đã lâu thư tín, chậm rãi trên mặt lộ ra chi tiêu ý cười. Thật sự là ngủ gật liền có người đưa tới gối đầu, vốn đang đau đầu ứng phó như thế nào đột nhiên trở nên cường thế vô cùng giang hạ Lưu Kỳ, dưới mắt chẳng phải có con đường khác à. Mẹ nó, Kinh Châu nơi này là không tiếp tục chờ được nữa, dứt khoát mang nhà mang người toàn bộ tiến đến Ích Châu được rồi. Lưu Kỳ không phải muốn làm Cửu Châu Nhân Vương à? Chờ hắn cầm xuống ngoài Nam Dương toàn bộ Kinh Châu, khẳng định phải binh phát Trung Nguyên và lão Tào ra tay đánh nhau. Hắn liền trung thực đợi ở Ích Châu, ngồi xem Trung Nguyên đại chiến kết quả. Nếu là lưỡng bại câu thương, vậy cũng đừng trách hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu là Lưu Kỳ thật có nhất thống Cửu Châu, thành tựu Cửu Châu Nhân Vương khí vận, hắn cũng liền nhận thức. Dù sao đến lúc đó cũng ít không được quan to lộc hậu. Lưu Bị giờ phút này trong lòng sáng sủa, tiếp đãi Trương Tùng tự nhiên là vô cùng nhiệt tình. Mấy người Trương Tùng linh đinh say mềm được đưa đi nghỉ ngơi về sau, hắn thì chào hỏi Gia Cát Lượng cùng hai vị huynh đệ, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Cái chủ ý này cũng không tệ, chẳng qua chúng ta một khi toàn bộ tiến vào Ích Châu cũng không có đường lui có thể nói. Gia Cát Lượng cười khẽ gật đầu, thản nhiên nói, đương nhiên, nếu là chúng ta lên tiếp theo tâm, muốn cầm xuống Ích Châu cũng không phải là việc khó. Đại ca, chúng ta thật muốn từ bỏ Tương Dương và Nam Quận A? Trương Phi không ngừng nói, thật vất vả phát triển đến dưới mắt tình trạng, nói từ bỏ liền từ bỏ, trong lòng thực tế không cam lòng a. Không cam lòng cũng không có cách, trừ phi thực lực của ngươi mạnh đến mức qua Lưu Kỳ. Lập tức bầu không khí biết bao xấu hổ. Mấy người Lưu Kỳ chuyển cùng hai vị vu giáo cường giả thần thông cảnh, mang theo 3000 thân vệ đến nơi Tương Dương thành lúc nhận Lưu Bị tập đoàn văn võ nhiệt tình tiếp đãi. Mặc dù có chút kỳ quái Lưu Bị tích cực như thế thái độ, chẳng qua hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cần chuyện thuận lợi là được. Nhìn thấy vu giáo đại tế ti và đột ngột cốt hai vị cường giả thần thông cảnh trung thực an phận cùng sau lưng Lưu Kỳ, mặc kệ là Lưu Bị hay là Quan Vũ và Trương Phi, đáy mắt chỗ sâu đều hiện lên từng tia kiêng kỵ. Mấy người mặt mũi công phu sau khi kết thúc, ở Tương Dương quận thủ phủ hậu viện chính đường, Lưu Kỳ và Lưu Bị một nhóm triển khai chính thức thương lượng. Không biết Hoàng Thúc như thế nào cân nhắc, Lưu Kỳ đi thẳng vào vấn đề, chút nào đều không có che giấu ý tứ. Ánh mắt sáng ngời lăng lệ bá đạo, trầm giọng nói, hy vọng không nên nháo đến hai nhà sử dụng bạo lực tình trạng. Tử Ngọc, ngươi đây là uy hiếp a? Lưu Bị nhíu mày, khá là bất mãn nói. Có phải là quá coi thường Tương? Dương bên này thực lực rồi. Tùy tiện Hoàng Thúc nghĩ như thế nào? Nhẹ nhàng cười một tiếng. Lưu Kỳ thản nhiên nói. Con nào đó muốn một đáp án, cái khác không hứng thú hiểu rõ. Lưu Bị biết bao biệt khuất, tức giận nói. Người liền thật có nắm chắc như vậy, trong nửa tháng, Giang Hạ có thể điều 50 vạn trải qua huấn luyện quân đội. Lưu Kỳ nhếch miệng lộ ra hai hàng tùm nanh trắng, lạnh nhạt nói, trận thế như vậy, có đủ hay không quét ngang Kinh Châu? Mặt khác, bao quát nào đó ở bên trong, Giang Hạ quân có được 4 vị cường giả thần thông cảnh, hơn 10 vị nhất lưu võ tướng, còn có tới gần 30 vị nhị lưu võ tướng. Trình độ này có đủ hay không? Tốt tốt tốt, đã như vậy, kia nào đó đã không còn gì để nói. Lưu Bị nói thẳng, Tương Dương và Nam Quận có thể tặng cho Tử Ngọc. Không trải qua mấy người nửa tháng về sau. Vì sao? Thực không dám giấu giếm. Trước đây không lâu Ích Châu gửi thư. Chúng, ta đồng tông Lưu Ích Châu hướng nào đó cầu viện. Nào đó dự định dẫn đầu thủ hạ tất cả quân tướng tiến vào Ích Châu. Như thế, rất tốt. Lưu Kỳ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khẽ một tiếng, gật đầu nói, người Hoàng Thúc kia tiến Ích Châu về sau, ngược lại là có thể xem thật kỹ một chút nào đó biểu hiện. Hy vọng không muốn gọi nào đó thất vọng. Lưu Bị cũng không khách khí, nói thẳng, như Tử Ngọc thật có tịch quyền, thiên hạ chi thế, đến lúc đó nào đó tự nhiên đem Ích Châu chắp tay nhường cho, đều đến nước này, hắn cũng không có che giấu dã tâm của mình. Chuyện thuận lợi ngoài ý liệu, cũng không có đến tội nghiêm trọng một bước kia, cũng không cần đến dựa vào vũ lực cưỡng chế. Đây đối với hai nhà đến nói đều là chuyện tốt, tối thiểu còn có lưu một phần giao tình, vừa vặn, thời gian nửa tháng đầy đủ Giang Hạ quân làm tốt tiếp thu Tương Dương và Nam Quận chuẩn bị, muốn thuận lợi tiếp bàn cũng không dễ dàng. Cái này hai quận, thế nhưng là Kinh Châu tinh hoa chỗ. Kinh Châu thế gia, đại tộc lực lượng tương đương cường hoành. Muốn kết quả Lưu Bị đưa tới quyền khống chế, đoán chừng cần hao phí một chút tâm tư. Thậm chí khả năng xuất động vũ lực uy hiếp. Thậm chí sắp tiến về Ích Châu dốc sức làm Lưu Bị tập đoàn. Không chừng, trong âm thầm cũng sẽ làm một chút động tác. Gọi Giang Hạ quân tiếp thu. Động tác chẳng phải thuận lợi. Đối với đây, trong lòng Lưu Kỳ có làm, nhưng cũng không thế nào để ý. Chuyện sau đó chứng minh, Lưu Bị tập đoàn hiển nhiên không nghĩ lấy chơi trò gian gì. Cách gần nhất 3 vạn Giang Hạ quân, chỉ dùng 5 ngày thời gian liền đuổi tới Tương Dương. Sau đó ở Lưu Bị quân tướng lĩnh dưới sự trợ giúp, thuận lợi vào ở Tân Dã, thành công khống chế một cái mấu chốt tiết điểm. Tương Dương bên này quan đạo tình huống coi như không tệ. Tối thiểu có thể chạy cơ quan xe chiếc, có cơ quan cỗ xe trợ giúp. Giang Hạ quân hậu cần vận chuyển chút nào, vấn đề đều không có. Ngược lại là theo Lưu Bị quân co vào, tăng thêm một bộ đóng gói hành lý, chạy trốn tư thế, gây nên Tương Dương bách tính cùng thế gia cường hào đặc biệt chú ý. Lưu Bị tập đoàn cao tầng hiện ra khó được hiệu suất cao cùng giữ bí mật năng lực, chút nào đều không có lộ ra ý dấu hiệu, hiển nhiên cũng không có cho Giang Hạ quân tìm phiền toái ý tứ. Người ta như thế nể tình, Lưu Kỳ tự nhiên cũng không có quấy nhiễu Lưu Bị quân tướng sĩ dọn nhà chuẩn bị một chút tin tức linh thông thế gia đại tộc. Ngược lại là phát giác không ổn, thậm chí cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn phản ứng lại là tương đương trì độn, cũng không có ngay lập tức như thế nào như thế nào. Trừ trong âm thầm hỏi thăm ngoài Lưu Bị, chính là cẩn thận quan sát Giang Hạ quân nhất cử nhất động. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, tinh linh, Orc, Trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng